Chương 1394, điên cuồng kiến nghị. Ngày mai, người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ. Câu lạc bộ bên trong phương quản lý Khương Hiểu Thần văn phòng. Khương Hiểu Thần con ngươi trưởng, vọng lên trước mắt đội chủ lực huấn luyện viên trưởng đần độn so với hỏi, ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa đần độn so với nhìn tâm tình kích động Khương Hiểu Thần, bình tĩnh no ý nói, Khương tiên sinh, ngài không có nghe lầm, ta hy vọng câu lạc bộ ở đông cửa sổ vẫn chưa đóng bế trước, đem hết toàn lực hoạt động cùng Hạ Nhược Phi tiên sinh ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Khương Hiểu Thần giận dữ cười, hỏi, đần độn so với huấn luyện viên, ngươi biết Hạ Nhược Phi tiên sinh là ai sao? Đần độn so với trước khi tới hiển nhiên đã hiểu rõ, vì lẽ đó hắn cũng không chần chờ, trực tiếp nhẹ như mây gió no ý nói, Khương tiên sinh, ta đương nhiên biết, Hạ tiên sinh là chúng ta hoàng gia người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ cổ đông một trong, ngươi biết còn để như thế hoang đường yêu cầu? Khương Hiểu Thần nhìn chằm chằm đần độn so với nói, ngươi cảm thấy Hạ tiên sinh khả năng cùng câu lạc bộ ký kết cái gì nghề nghiệp cầu thủ hợp đồng sao? Ngươi chuẩn bị cho hắn mở bao nhiêu năm lương? Ngươi cảm thấy bao nhiêu năm lương có thể đánh động một cái dòng dõi đạt đến mấy trăm triệu đồng euro xí nghiệp? Ông chủ đần độn so với nhẹ như mây gió no ý nói, Khương tiên sinh, ngài hãy nghe ta nói hết có thể không tốt? Ngươi nói. Khương Hiểu Thần hướng về trên ghế ngồi xuống, một mặt im lặng biểu hiện nhìn đần độn so với nói. Đần độn so với háng giọng một cái, nói, Khương tiên sinh, ta đương nhiên biết Hạ tiên sinh thân phận, cũng rất rõ ràng một phần nghề nghiệp hợp đồng đối với Hạ tiên sinh tới nói, cơ hồ không có bất kỳ sức hấp dẫn. Không phải hầu như Khương Hiểu Thần thô bạo cắt đứt đần độn so, nói, đừng nói chúng ta câu lạc bộ, coi như là Barcelona Real Madrid ném ra cành ô liu, Hạ tiên sinh cũng nhất định sẽ không động tâm. Ngươi biết Hạ tiên sinh ở Hoa Hạ công ty có bao nhiêu nóng nảy sao? Ngươi biết hắn mỗi một giây đồng hồ đều có bao nhiêu tiền giấy vào sổ sao? Để hắn cùng chúng ta câu lạc bộ ký kết nghề nghiệp hợp đồng, chuyện này quả thật là quá điên cuồng. Đần độn so với yên tĩnh mà nhìn Khương Hiểu Thần, mãi đến tận hắn sau khi nói xong, mới mở miệng nói, Khương tiên sinh, ta biết Hạ tiên sinh dòng roi không ít. Ta cũng biết người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ như vậy miếu nhỏ không chứa được Hạ tiên sinh như vậy đại thần. Thế nhưng mắt thấy chuyển nhượng đông cửa sổ liền muốn đóng cửa, mà chúng ta không phải liên minh châu Âu cầu thủ đến bây giờ còn không có dùng đầy tiêu chuẩn. Nếu như đưa cái này dư thừa tiêu chuẩn cho Hạ tiên sinh, như vậy có thế là có thể cho chúng ta câu lạc bộ mang đến hoàn toàn khác nhau biến hóa. Hắn dù sao cũng là chúng ta câu lạc bộ cổ đông lớn chứ, vì câu lạc bộ phát triển. Nói không chắc hắn liền đồng ý ký cái chức này nghiệp hợp đồng đây. Khương Hiểu Thần nhìn đần độn so với mắt, hỏi. Có thể có thay đổi gì tốt? Coi như lời ngươi nói, Hạ tiên sinh cùng chúng ta câu lạc bộ ký kết nghề nghiệp cầu thủ hợp đồng, đồng thời ở Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá hoàn thành đăng ký, nhưng này lại có thể đại biểu gì đây? Ngươi tổng sẽ không thiên chân địa ý là Hạ tiên sinh có thể vẫn ngô cờ ở Tây Ban Nha, ở đội bóng cần thời điểm đều có thể dũng cảm đứng ra ngăn cơn sóng dữ chứ? Hắn cũng không thể thời gian dài ngô cờ ở Tây Ban Nha, còn có thể cho đội bóng mang đến biến hóa gì đó. Đần độn so với nói, Khương tiên sinh, điểm này ta đương nhiên biết. Ta cũng không có hy vọng xa vời Hạ tiên sinh có thể trở thành là đội bóng phòng cầu thủ, chỉ là ở một ít bảo đảm cấp then chốt buổi diễn. Nếu như Hạ tiên sinh có thể trở thành đội bóng ghế dự bị một thành viên, ta cũng đã phi thường thỏa mãn. Ta nghĩ này cũng còn là có khả năng thao tác. Khương Hiểu Thần không khỏi lấy tay vuốt ve chán, bất đắc dĩ hỏi, đần độn so với huấn luyện viên, ngươi tại sao sẽ đột nhiên muốn Hạ tiên sinh trở thành câu lạc bộ cầu thủ? Chuyện này, ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng. Hơn nữa ta liền buồn bực Hạ tiên sinh không phải là ngày hôm qua ở bên sân điên mấy cái cầu, sau đó cùng dầu cả so một hồi xác định địa điểm đá phạt sao? Hắn không có tiến hành bất kỳ khảo sát thể năng cùng đá bóng phương diện toàn diện kiểm tra, liền một đường lớp huấn luyện đều không có tham gia quá, ngươi làm sao lại nhận định hắn đây giải Tây Ban Nha chọn người tiêu chuẩn sẽ không như thế thấp chứ? Nói đến đây, Khương Hiểu Thần cũng lập tức phát hiện mình nói sai, liền vội vàng nói, ý của ta không phải nói Hạ tiên sinh năng lực không mạnh, chính là chúng ta Hoa Hạ có câu châm ngôn, thuật nghiệp có chuyên về một phía, Hạ tiên sinh dù sao cũng là làm xí nghiệp, cũng chưa từng có đá nghề nghiệp đá bóng, ta nghĩ chỉ riêng đá bóng phương diện năng lực, hắn nên cùng nghề nghiệp cầu thủ vẫn là có chênh lệch nhất định. Đần độn so với nghiêm túc no ý nói, Khương tiên sinh, ta có thể chịu trách nhiệm no ý, chỉ riêng Hạ tiên sinh phạt trực tiếp trình độ, cũng đủ để khiến bất kỳ một nhánh giải Tây Ban Nha đội bóng đồng ý ký xuống hắn. Ta tối ngày hôm qua cẩn thận phân tích Hạ tiên sinh chủ phạt trực tiếp video, phát hiện hắn ổn định tính thật sự là cao đến đáng sợ, độ khó cao như vậy thang máy cầu, hắn tổng cộng đá chi nở lần, mỗi một lần đều hoàn mỹ phạt tiến vào này cũng không nhắc lại, càng khó hơn chính là, này, chi nở lần phạt bóng, đá bóng quỹ tích vận hành, đường vòng cung, vào cửa vị trí thậm chí đá bóng ở không trung vận hành thời gian, cơ hồ là giống nhau như lúc một lần không có thể nói rõ vấn đề, thế nhưng chi nở lần đều như vậy, liền đủ để chứng minh vấn đề, ta tin tưởng, Hạ tiên sinh dù cho lại đá 10 lần, cũng vẫn như cũ có thể vững vàng mà đem cầu đá đi vào Khương tiên sinh, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đần độn so với có chút cuồng nhiệt mà nhìn Khương Hiểu Thần, không đợi Khương Hiểu Thần trả lời, liền tự mình nói, vậy thì mang ý nghĩa chỉ cần đội bóng ở đối phương cầu môn cự ly 3 trong phạm vi 10 mét chế tạo đá phạt, liền có rất lớn xác suất chuyển hóa thành tiến cầu nếu như là ở then chốt thi đấu bên trong. Như vậy một hạt tiến cầu liền mang ý nghĩa 3 phần thậm chí quan hệ đến bảo đảm cấp thành công hay không. Khương Hiểu Thần sau khi nghe, cũng dần dần bình tĩnh lại, không có lại giống như vừa nghe được đần độn so với nói muốn để Hạ Nhược Phi trở thành câu lạc bộ. Ký hợp đồng cầu thủ lúc sự kích động kia tâm tình, hắn vuốt cằm của chính mình trầm ngâm. Đần độn so với lại tiếp tục nói, Khương tiên sinh, ta căn bản không cần Hạ tiên sinh thể năng có thể đá đầy toàn trường. Thậm chí không cần hắn có thể cùng các cầu thủ hình thành cái gì hữu hiệu phối hợp, cũng không cần Hạ tiên sinh tham dự đội bóng phòng thủ, hắn chỉ cần là đội bóng đi chủ phạt trực tiếp, cũng đã đủ rồi. Cho nên đối với hắn thể năng có thể kiên trì bao lâu thi đấu, kỳ thực ta cũng không là đặc biệt quan tâm. Mặt khác, ta xem qua hắn điên cầu cùng phạt trực tiếp, từ một tên nghề nghiệp huấn luyện viên góc độ xuất phát, Hạ tiên sinh cảm giác bóng vẫn như cũ duy trì được vô cùng tốt. Hắn vào sân phía sau chỉ cần đại thể dừng lại vị trí của chính mình, ở phòng thủ bên trong thích hợp kiểm chế đối thủ, không cần chân chính tham dự phòng thủ. Sau đó ở đội bóng thu được đá phạt thời điểm, hắn đứng ra chủ phạt, chỉ đơn giản như vậy. Khương Hiểu Thần ở nhìn đần độn so với tối hôm qua suốt đêm biên tập hạ. Nhược Phi chủ phạt trực tiếp video phía sau, thật dài hô thở ra một hơi, nói, đần độn so với huấn luyện viên, ta thừa nhận ta bị ngươi nói có chút động lòng. Thế nhưng điều này thật sự là quá điên cuồng, ta Khương tiên sinh, chưa từng thử qua làm sao biết đây. Đần độn so với nói, này đối với Hạ tiên sinh không có bất luận ảnh hưởng gì, ngươi không thử xem làm sao biết, hắn liền nhất định không đáp ứng đây. Khương Hiểu Thần gật đầu nói, được rồi ta đi hướng về Chu tiên sinh xin phép một chút nói. Xong, Khương Hiểu Thần lại không nhịn được chụp chụp chán của mình đầu, nói, thật không biết ta quyết định này là đúng còn là sai, nói không chắc ta sẽ bị Chu tiên sinh chửi đến máu chó phun đầu. Nếu như ta liền công tác đều mất rồi, ngươi có thể phải bồi thường sự tổn thất của ta. Đần độn so với nở một nụ cười, nói, không đến nỗi, Khương tiên sinh, ngại nhưng là Chu tiên sinh trợ thủ đắc lực, coi như là hắn không đồng ý đề nghị này, cũng không trở thành đuổi việc ngươi. Nhưng vạn nhất thành công, đối với đội bóng tới nói, chẳng khác nào là có thêm một cái ổn định được phần điểm A ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn như vậy cỡ nhỏ vừa câu lạc bộ bên trong. Nếu như có một cái đá phạt tỷ lệ thành công cực cao cầu thủ, hiệu quả xác thực sẽ tốt vô cùng. Rất nhiều then chốt buổi diễn thi đấu, so với phần có thế còn kém một cái cầu, thậm chí này một cái cầu, liền sẽ trở thành quyết định bảo đảm cấp hình thế then chốt. Khương Hiểu Thần cười khổ nói, mặc dù là ý tưởng điên cuồng này thực hiện, ngươi cũng đừng hy vọng Hạ tiên sinh có thể vì đội bóng xuất tràng bao nhiêu lần, hắn ở Hoa Hạ còn có rất lớn công ty muốn quản lý, không thể 3 ngày 2 đầu bay Tây Ban Nha tới. Ta minh bạch đần độn so với liền vội vàng nói. Được rồi, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Khương Hiểu Thần nói, ta phải suy tính một chút làm sao cùng Chu tiên sinh báo cáo. Khương tiên sinh, vậy thì nhờ ngươi. Đần độn so với nói, nhiên sau đó xoay người rời đi Khương Hiểu Thần phòng làm việc. Khương Hiểu Thần do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định làm mặt cùng Chu Lỗi Vân báo cáo. Có một số việc điện thoại bên trong nói không rõ ràng, hơn nữa hắn còn muốn cho Chu Lỗi Vân truyền bá phóng nhất Hạ đần độn so với tối hôm qua biên tập đi ra cái kia đoạn tuyển tập. Vừa nay hắn chính là nhìn đoạn này tuyển tập phía sau, mới bắt đầu có chút động tâm. Khương Hiểu Thần không nghĩ tới chính là, làm hắn chạy tới Chu Lỗi Vân ở Barcelona khu nhà giàu trang viên thời gian. Phát hiện không chỉ Chu Lỗi Vân ở, Hạ Nhược Phi dĩ nhiên cũng ở đây vừa làm khách. Chu Lỗi Vân nhìn đến Khương Hiểu Thần, cười nói, Hiểu sáng sớm tới rồi tìm ta có việc đây. Khương Hiểu Thần nhìn một chút một bên Hạ Nhược Phi, muốn nói lại thôi. Chu Lỗi Vân không khỏi nhíu nhíu mày đầu, nói, làm sao còn ấp úng, ngươi cũng không phải là không biết, Hạ Tổng là người ngoài sao, có chuyện gì nói mau. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Chu Tổng, nói không chắc Khương quản lý là muốn báo cáo có quan hệ công ty của các ngươi chuyện cơ mật đây, ta còn là trước tiên tránh một chút đi. Đừng nở dê đừng, ngươi đây không phải là đánh ta mặt sao. Chu Lỗi Vân liền vội vàng nói, nào có như vậy nhiều công ty cơ mật, Hạ Tổng ngươi liền ở đây, chỗ nào cũng đừng đi. Khương Hiểu Thần vẹn vẹn chỉ là phụ trách người Tây Ban Nha và Nhì ổn câu lạc bộ bên này công tác, cũng không tham dự Thịnh Thế tập đoàn những chuyện khác, nơi nào sẽ có cái gì Hạ Nhược Phi không nghe được cơ mật, huống chi Hạ Nhược Phi cũng là câu lạc bộ cổ đông lớn một trong. Nghiêm chỉnh mà nói Khương Hiểu Thần biết tất cả mọi chuyện, Hạ Nhược Phi đều có quyền biết. Nói xong, Chu Lỗi Vân hơi nhíu mày đầu nhìn Khương Hiểu Thần, nói, Hiểu sáng sớm ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì, nắm nắm nghiết nghiết không giống người đàn ông, câu lạc bộ sự tình còn có cái gì là mùa hè cũng không thể nghe sao. Vô nghĩa Khương Hiểu Thần liền vội vàng nói, không có ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Khương Hiểu Thần biết mình hôm nay cũng thật là không phải nói không thể, không phải vậy liền ngay cả Chu Lỗi Vân cùng Hạ Nhược Phi đồng thời đắc tội rồi. Bất quá Hạ Nhược Phi cái này bản tôn đều ở nơi này. Khương Hiểu Thần chuẩn bị một đống lời giải thích cũng không có dùng võ chi địa. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, Chu Tổng, Hạ Tổng, ta hồi báo sự tình cùng Hạ Tổng có quan hệ. Hạ Nhược Phi vừa nghe, không khỏi một trận hiếu kỳ, cười hỏi, có quan hệ tới ta ngươi nói một chút chuyện gì a. Khương Hiểu Thần nói, cái kia đội chủ lực huấn luyện viên trưởng đần độn so với hướng về ta kiến nghị, hy vọng có thể tiến cử Hạ Tổng, cái gì ta nghe không hiểu. Chu Lỗi Vân nhíu nhíu mày đầu hỏi, cái gì gọi là tiến cử Hạ Tổng A, liền là hy vọng có thể cùng Hạ Tổng ký hợp đồng, để Hạ Tổng trở thành câu lạc bộ dưới cờ đăng ký cầu thủ. Khương Hiểu Thần thẳng thắn quyết tâm, trực tiếp liền nói ra. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hạ Nhược Phi nói, Khương quản lý, cái này đần độn so với huấn luyện viên là nghĩ như thế nào này, náo động cũng lớn quá rồi đó. Khương Hiểu Thần liền vội vàng giải thích nói, Hạ Tổng, đần độn so với huấn luyện viên chính là nhìn chúng ngài cực mạnh đá phạt năng lực, mặt khác hắn cũng nói, cũng không cần ngài thường ở Tây Ban Nha, cũng không cần ngài mỗi một trường thi đấu đều xuất tràng, chỉ là một ít then chốt buổi diễn then chốt giai đoạn, ngài có thể lên trường đi chủ phạt một hồi đá phạt là được. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười nói, yêu cầu này cũng quá thấp đi, cũng bởi vì ta ngày hôm qua phạt mấy cái đá phạt liền quyết định ký xuống ta, cái này có phải hay không có chút qua loa a. Nếu như chúng ta câu lạc bộ dẫn viện tiêu chuẩn đều là thấp như vậy lời, vậy sau này có thể phải ngài hiểu lầm. Hạ Tổng Khương Hiểu Thần liền vội vàng giải thích nói, đần độn so với huấn luyện viên cũng không là qua loa làm ra quyết định này, hắn ngày hôm qua hầu như suốt đêm ở phân tích ngài chủ phạt trực tiếp video tuyển tập, hơn nữa còn tự mình động thủ cắt một cái tuyển tập đi ra, ta cũng mang tới. Khương Hiểu Thần vừa nói, một bên đem máy tính bảng mở ra, phát hình ra đần độn so với biên tập chính là cái kia tuyển tập, còn đang truyền đồng thời, đem đần độn so với đối với Hạ Nhược Phi kỹ thuật đặc điểm phân tích cũng nhất nhất nói tới. Sau khi xem xong, Chu Lỗi Vân không khỏi lông mày dương lên, nói, Hiểu sáng sớm, ngươi không nói ta còn thật không có phát hiện Hạ Tổng mấy cái này đã phạt, thật sự là hầu như giống như lúc đây, chẳng trách đần độn so với sẽ không nhịn được. Ha ha, Hạ Nhược Phi kỳ thực trong lòng cũng ngầm thầm bội phục vị này huấn luyện viên độc đáo mắt ánh sáng. Hắn ngày hôm qua ở phía trước 9 cái đá phạt chủ phạt thời điểm, đích thật là hết sức tiến hành rồi nhất định không chế, vì lẽ đó phạt đi ra đường vòng cung, góc độ mới có thể như vậy tiếp cận. Nhưng này không nhất định là mỗi người đều có thể nhìn ra được. Đần độn so với đem 9 lần phạt bóng đồng nhất góc độ video biên tập cùng nhau, một hồi trở nên 10 phần trực quan. Khương Hiểu Thần có chút sốt sáng mà nhìn Hạ Nhược Phi, nói, Hạ Tổng, hiện tại đội bóng còn có một cái không phải Liên minh châu Âu cầu thủ tiêu chuẩn, nếu như ngài có thể hiểu sáng sớm, không cần nói. Chu Lỗi Vân xua tay cắt đứt Khương Hiểu Thần, Hạ Tổng thân phận gì ở dưới trận vui đùa một chút có thể, hắn làm sao có khả năng thật sự vào sân đi đá nghề nghiệp đá bóng đây. Ngươi trở lại nói cho đần độn so với, chuyện này chấm dứt ở đây, đưa nở dê có mơ. Khương Hiểu Thần kỳ thực trước khi tới cũng đã có chuẩn bị tâm lý, biết chuyện này tỷ lệ thành công sẽ không hết sức cao, thế nhưng làm hắn nghe được Chu Lỗi Vân lời nói này phía sau, vẫn như cũ không nhịn được một trận thất vọng. Khương Hiểu Thần gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Chu Tổng hắn ngầm thở dài một hơi, khép lại máy tính bảng, hướng về Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân hơi không người, liền chuẩn bị xoay người ly khai. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút.